Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 277, diệt năm cảm giác bên trên. Thật sốt sắng cảm giác, Kirihara lấm lét nhìn trái phải dưới. Rất nhanh ánh mắt lại thả ở trên sân trên người hai người. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ Yukimura bộ trưởng nghiêm túc như vậy. Trên người áo khoác từ vừa mới bắt đầu liền cởi ra. Đây là đối với đối phương bộ trưởng thực lực một loại tôn trọng. Yanagi nhẹ giọng nói một câu. Tựa hồ nhìn thấu Kirihara trong lòng này điểm tâm tư. Atobe thực lực, bọn họ Rikkaidai đã sớm là rõ như ban ngày. Atobe dư quang quét qua. Phát hiện Yukimura chính nửa ngồi xổm thân thể. Phía sau cũng không có bình thường chơi bóng thời bí mật mang theo áo khoác. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Atobe nhếch miệng lên nở nụ cười. Nhanh chóng đem cầu hướng lên trên ném đi. Quỳ gối khom lưng, Atobe toàn thân bắp thịt chăm chú banh ở. Cả người đều nằm ở một loại thủ thế chờ đợi hoàn mỹ trạng thái. Tannhauser phát bóng. Đã bị hắn tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh. Đi thôi. Oanh. Tennis đánh ra. Ở Yukimura trong mắt hình thành một đạo đường cong hoàn mỹ. Đang bay qua lưới sau khi. Liền ở dưới toàn ảnh hưởng. Cấp tốc hạ xuống. Người kỹ thuật càng ngày càng thành thục. Yukimura trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Thân thể cực tốc bước lên phía trước mà đi. Đùng. Tennis ở bắn lên một cm trong nháy mắt đó. Bị hắn nhẹ nhàng chọn bay qua. Bóng chạm lưới. Shishidorio đám người con người co rụt lại. Đối mặt Atobe Tannhauser phát bóng. Yukimura lại một lần đưa ra tất cả mọi người một cái hoàn toàn khác nhau đáp án. Nhạt vàng tennis nhẹ nhàng lướt qua lưới. Nguyên bản là không nhiều động năng bị nhanh chóng tiêu hao. Thay đổi quỹ tích hướng về trước lưới rơi xuống. Không đơn giản như vậy. Atobe nhưng là không có bị Yukimura dọa đến. Hắn nguyên bản là ở lên lưới thân thể càng nhanh hơn 3 điểm. Cuốn lên một trận xám trắng gió xoáy. Hắn bóng người đã đi tới tennis trước mặt. Cánh tay nhẹ dương. Vợt bóng sau kéo. Atobe ánh mắt quét qua Yukimura hậu trường. Trong lòng nhanh chóng liền làm ra quyết định. Tennis gào thét mà ra. Nhắm vào chính là Yukimura phía sau lưu lại một mảnh không chặn. Tannhauser phát bóng ngoại trừ khó tiếp ở ngoài. Còn có to lớn nhất một cái tác dụng. Cái kia chính là điều động tiếp phát mới thân vị. Do đó cho mình sáng tạo trước tiên công ưu thế. Cao thủ giao thủ. Cơ hội như vậy chính là thoáng qua liền qua. So với kiểu Mỹ ở ngoài toàn phát bóng. Đường hoài sắt điều động năng lực càng thêm xuất sắc. Nhưng mà. Yukimura trên mặt cũng không hoang mang, mang theo một vệt ung dung tự nhiên nụ cười nói. Ngươi quá sốt ruột, đạp đạp, bước chân như teleport hai cái ngang qua. Yukimura nhanh chóng điều chỉnh tốt vị trí của chính mình. Cánh tay vung vẩy, chỉ là đơn giản lăng không vừa kéo. Oanh, một đạo khác nào mũi tên nhọn bạch quang, trong nháy mắt xuyên phá Atobe nửa sân. Đặt ở hắn đường biên ngang biên giới bên trên. Không đến 15. Tinh chuẩn. Nhanh chóng. Yukimura phản chế động tác làm liền một mạch. Atobe lên lưới chặn đánh. Vì sao không phải là một loại bị hắn điều động đây? Đơn giản lại hiệu suất cao tâm lý chiến thuật. Ở bắt đầu cái kia một cái bóng chạm lưới lên liền mai phục bút. Uesugi yêu híp mắt than thở. Một tiếng. Theo thực lực tăng cao. Đối với bạn cùng lứa tuổi hắn đã rất ít khi dùng chiến thuật như vậy. Thế nhưng không có nghĩa là trong này không có chỗ thích hợp. Đối với Yukimura, Tezuka cấp bậc như vậy thi đấu. Hắn vẫn cứ có thể ở trong đó hấp thu bọn họ một ít ý nghĩ cùng sách lược. Học không chừng mực, câu nói này mặc kệ để ở nơi đâu. Đều không có lỗi gì. Trên sân bóng, Atobe nhìn lướt qua phía sau mình không chặn. Lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Làm ra không sai. Yukimura dùng chính mình cường hãn chảo chi tiết nhỏ năng lực. Cùng với cao siêu cơ sở thực lực. Cho hắn cố gắng lên một khóa. Hô. Cái cảm giác này lại trở về. Atobe cảm thụ trong lòng cái kia một phần nặng trình trịch áp lực. Gõ nhẹ hai lần trong tay tennis. Tiết tấu. tấn công nhanh. Trong đầu nghĩ chính mình vừa bắt đầu làm ra ứng đối. Atobe hơi suy nghĩ. Lần thứ hai phát bóng. 15-15. 40-30. Ngoặc kép. Thẳng thắn thoải mái. Hai người đã cao tốc giao thủ mấy qua lại. Cơ hội. Atobe con mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Yukimura đánh trả này một cái đường biên cầu. Bị hắn sớm rơi vị. Đông lại đi. Lạnh như băng lời nói truyền vào bên tai. Yukimura chợt cảm thấy thân thể của chính mình cứng ngắc ở tại chỗ. Đây chính là chiêu kia Atobe vương quốc à? Yukimura con ngươi chớp qua một tia tím ý. Cẩn thận cảm thụ lên. Loại này thân thể như là bị kẹp lại như thế cảm thụ. Oanh! Sau đó, một bó kim quang ở hắn bên chân cách đó không xa nổ vang. Game! Kigo Atobe! 1-0! Quá tốt rồi! Bộ trưởng hắn bảo đảm phát ra. Otori Chotaro trên mặt mang theo một tia mừng rỡ. Này một hiệp trên sân bóng giao chiến có thể nói là tương đương hung hiểm. Nhưng mà Uesugi Yu cùng Oshitari trên mặt bọn họ nhưng không có bất kỳ ung dung tâm ý. Atobe tuy rằng dựa vào lộ ra bài cướp chiếm tiên cơ máy. Thế nhưng đối diện Yukimura nhưng vẫn như cũ một chiêu chưa ra. Mặc dù nhanh công có thể hữu hiệu ngăn chặn ở diệt ngũ giác thế tiến công. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong giọng nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Hiotei mọi người có chút trầm mặc. Lúc đó Yukimura tập huấn thời thể hiện ra cái kia năng lực. Cùng với mộng cảnh có hay không đã khai phá ra đến. Những thứ này đều là một ẩn số. Đổi tràng sau khi, hiệp thứ hai lập tức bắt đầu. Lần này đến phiên Yukimura tiến hành phát bóng. Cũng là Atobe cần nhất cẩn thận thời điểm. Quyền phát bóng mang ý nghĩa một chỉnh hiệp quyền chủ động. Tennis cao tốc lóe lên. Trực tiếp dọc theo giữa sân tuyến. Hướng về Atobe bên chân bay tới. Yukimura trên mặt mang theo cười khẽ. Này một cầu chính là bắt đầu. Là muốn tăng mạnh diệt ngũ giác tiến trình vẫn là. Chấm ngoặc kép. Atobe hơi thay đổi sắc mặt. Yukimura thái độ khác thường không có đánh ra cao siêu khống phát bóng. Này trái lại để trong lòng hắn càng cảnh giác. Có điều, ta chỉ phải tiếp tục tuân theo chiến thuật của ta là tốt rồi. Quyết định không tránh đi. Atobe kiên trì chính là quán triệt chiến thuật của chính mình. Hắn tự tin ở giới trung học. Hắn Atobe vương quốc ngoại trừ Uesugi Yu. Còn không có một người có thể từ bên trong tránh thoát. Atobe sắc mặt kiên định. Vợt bóng vung vẩy. Tennis đã bị hắn vững vàng tiệt dưới. Nhưng mà, tennis vào tay. Bắt đầu nháy mắt. Hắn hơi thay đổi sắc mặt. Loại này cảm giác đau đớn. Atobe nhíu mày lại. Cưỡng chế trên cánh tay truyền đến cảm giác khó chịu. Đem cầu đánh trở lại. Không đến 15. Cảm thụ trên thân thể truyền đến ràng buộc cảm giác. Yukimura buông xuống ánh mắt. Nhẹ nhàng cười. Còn chưa tới điểm giới hạn à? Cộc cộc, cộc cộc. Trong mắt tím ý lấp lóe. Mấy hơi thở. Yukimura lần thứ hai đem tennis đánh ra. Oanh. Một bó bạch quang. Trong nháy mắt cắt ra sân bóng. Nhắm vào như cũ là Atobe bên chân. Chỉ có điều so với lên một cầu. Lần này tennis tốc độ càng nhanh hơn. Mặt trên ánh sáng cũng càng sáng hơn. Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Atobe nhẹ giọng một hừ. Một cái tiểu lui bước. Trong tay vợt bóng trực tiếp va vào tennis. Tennis không mang theo cái gì đặc thù xoay tròn. Mà lần này Atobe ở vào tay. Bắt đầu trong nháy mắt. Trên mặt chớp qua một tia thống khổ. Cánh tay của hắn. Không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Oanh, nhanh chóng trở về vừa kéo. Tennis bay ngược trở lại. Mà lần này, chặn ở tennis con đường bên trên. Là một đạo ám bóng người màu vàng. Tím màu xanh lam tóc ngắn ở Ayamai thổi dưới nhẹ nhàng đong đưa. Yukimura thâm thúy trong tròng mắt tím ý càng sâu. Này một cầu, ta bắt. Oanh, Yukimura vợt bóng vung lên. Trực tiếp đơn giản đến rồi một cái ác liệt đánh. Đem tennis đặt ở gần góc biên giới tuyến lên. 15-15. Ngoặc kép, Atobe đây là sai lầm rồi sao? Oshitari trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Vừa nãy loại kia trình độ đánh trả. Quá không giống Atobe trình độ. Không. Uesugi Yu lắc đầu. Hai con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Atobe cánh tay. Là đối diện ra tay rồi. Quấy giày Atobe đánh trả. Quấy giày đánh trả. Mukahi ở một bên kinh ngạc nói. Hiếm thấy lại là cái kia diệt ngũ giác. Không giống nhau lắm. Atobe vừa nãy cánh tay bắp thịt không bị khống chế. Chẳng biết lúc nào. Akusu đã đứng dậy đứng thẳng. Đi tới khá cao vòng bảo hộ nơi. Lực lượng tinh thần chiêu thức đều là sóng Tachibana vân quỷ. Uesugi Yu híp mắt. Suy tư chốc lát nói. Đây là mặt khác một loại hoàn toàn khác với diệt ngũ giác chiêu thức. Không có làm nền. Cũng không có rằng co. Kyukimura híp đấu pháp căn bản là còn chưa kịp triển khai. Đến rồi. Đây chính là lúc trước ta đối mặt tình huống đó. Một mặt khác trên khán đài. Tezuka ánh mắt nghiêm nghị. Sâu sắc nhìn trên sân bóng đạo kia kiên cường bóng người. Tâm tư tung bay. Tezuka lại nghĩ tới tập huấn thời điểm cái kia một cuộc tranh tài. Hoàn toàn không bị khống chế tứ chi. Cả người đau đớn bắp thịt. Xem ra, lúc đó hắn trải nghiệm đến. Là so với hiện tại Atobe càng toàn phương vị áp bức. Mặc dù đến hiện tại, Tezuka trong lòng cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể kháng qua này cỗ khiến lòng người cảm giác. Tuyệt vọng, này không quan hệ thực lực, mà là thuần túy ý chí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.